Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, chương 399 Cảnh Sơn Chi Trí. Cầu vé tháng, chương 399 Cảnh Sơn Chi Trí. Cầu vé tháng, Giang Nguyệt Bạch, Lục Nam Chi cùng Thẩm Hoài Hy tất cả đều nhìn chằm chằm Thiên Nam Tinh phía sau người nọ. Bạch cốt mặt nạ bị gọt bỏ một góc, lộ ra mày kiếm mắt phượng, đúng là Tạ Cảnh Sơn. Chỉ là giờ phút này, hắn kia trong mắt lại vô ngày xưa sáng rọi, kêu ba người đau lòng khó nhìn, lại giận không thể át, chỉ bằng các người mấy cái. Cùng mặt sau đám kia lâu la cũng muốn ngăn lại ta. Thiên Nam Tinh khinh thường nhìn lại, tay áo vung lên, khắp nơi huyết sắc hoa lan sinh trưởng tốt, ở không trung đan chéo quấn quanh, trong khoảnh khắc đem phía sau cuồn cuộn quỷ triều nuốt hết. Giang Nguyệt Bạch hết sức chăm chú, khống chế được Phượng Hoàng chân hỏa, tránh đi Lục Nam Chi cùng Thẩm Hoài Hy, đem sở hữu tới gần huyết sắc hoa lan toàn bộ đốt cháy thành tro. Kim hồng ngọn lửa bổ nhào vào Thiên Nam Tinh trước mặt, Thiên Nam Tinh kinh hoàng tránh lui, mãn nhãn không thể tưởng tượng, người thế nhưng có thể luyện hóa Phượng Hoàng chân hỏa. Lúc trước vì thần thụ người hầu khi, Thiên Nam Tinh đối Phượng Hoàng mọi cách lấy lòng, lại liền một cây vạn tái ngô đồng mộc đều lấy không được. Lúc này nhìn đến Giang Nguyệt Bạch trên người Phượng Hoàng chân hỏa, hắn đáy lòng lòng đố kỵ so Phượng Hoàng chân hỏa còn muốn mãnh liệt, tuy nói mấy thứ này là Giang Nguyệt Bạch quét tước tới, nhưng nếu là Phượng Hoàng không đồng ý, nàng cầm cũng đến nhổ ra. Giang Nguyệt Bạch ở thần thụ linh vực tu hành kia một tháng, Phượng Hoàng đối nàng có nhất định hiểu biết. Đối lập Thiên Nam Tinh, Phượng Hoàng thực rõ ràng càng thích Giang Nguyệt Bạch. Ầm ầm ầm, biển máu trên không đột nhiên gió nổi mây phun, huyết khí tận trời, toàn bộ biển máu giống như nước sôi sôi trào lên. Thẩm Hoài Hy hoảng sợ xoay người, chẳng lẽ huyết hải lão tổ muốn thức tỉnh? Thiên Nam Tinh âm ngoan cười, vô tâm cùng Giang Nguyệt Bạch bọn họ dây dưa. Dư quang quét mắt phía sau Tạ Cảnh Sơn, một khi đã như vậy, ta liền tuân thủ hứa hẹn, tha các ngươi đoàn tụ. Tạ Cảnh Sơn, giết hắn, phụt. Thiên Nam Tinh lời còn chưa dứt, một phen cốt kiếm đột nhiên không kịp phòng ngừa, từ hắn sau lưng đâm thủng ngực mà ra, màu đen lửa cháy nháy mắt thổi quét hắn toàn thân. Tạ Cảnh Sơn đôi tay cầm kiếm, ảm đạm không ánh sáng, trong mắt quang mang tái hiện, ngươi cái tiện lan hỗn đàn, đào ta kiếm cốt, rót ta độc dược, ngươi còn lục soát ta hồn xem ta tiểu bí mật, lấy ta đối phó các nàng hai, ta ngày thường một cây đầu ngón tay đều luyến tiếc chạm vào ngươi, ngươi làm ta đem các nàng giết, cho ta chết. Tạ Cảnh Sơn dùng sức chuyển động cốt kiếm, Thiên Nam Tinh bị hắc hỏa mãnh thiêu, trên mặt làn da thối giữa lộ ra khô thụ giống nhau dây đằng căn cần, Thiên Nam Tinh một thân nguyên anh hậu kỳ uy áp ầm ầm bùng nổ, đem Tạ Cảnh Sơn hung hăng chấn khai. Tạ huynh, Thẩm Hoài Hy đạp mà dựng lên, xông lên đi nâng Tạ Cảnh Sơn thân thể. Hai người đồng loạt ngã quỵ ở huyết hoa lan hải bên trong, hắc hỏa còn tại mãnh liệt bỏng cháy. Cắm ở Thiên Nam Tinh trên người, cốt kiếm bay nhanh mọc ra chạc cây giống nhau gai nhọn, không ngừng ở Thiên Nam Tinh trong cơ thể phân liệt, đâm thủng hắn thân thể mỗi một chỗ, kêu hắn đau đớn muốn chết, cắn răng gào giống. Phía sau hai cái quỷ tu pháp sát đi lên hộ chủ. Lục Nam Chi rút kiếm đón đánh, Giang Nguyệt Bạch huy khởi Phượng Hoàng chân hỏa, thi triển La Yên Độn nháy mắt xuất hiện ở Thiên Nam Tinh phía sau. Kim hồng ngọn lửa hội tụ lòng bàn tay, đối với hắn đỉnh đầu thần đan vị trí hung hăng chụp được, oanh. Thiên Nam Tinh toàn bộ thân thể nổ tung, hắc hỏa cùng kim hồng lửa cháy kích động bắn ra bốn phía, như pháo hoa tạc nứt. Lục Nam Chi ánh mắt lãnh lệ, phía sau hai cái quỷ tu đã bị nàng đông lại bêu đầu. Một tấc tấc băng toái, kết thúc sao? Tất cả mọi người khẩn trương mà nhìn về phía Thiên Nam Tinh vừa mới nơi vị trí. Ánh lửa tan đi lúc sau, trên mặt đất chỉ dư một đống tro tàn, nhìn đến trong đó tàn lưu khô thảo, Giang Nguyệt Bạch trong lòng lộp bộp một chút, hóa sinh thảo. Có thể coi như chết thay chi vật, hấp thu tổn thương chí mạng, đều tránh ra. Giang Nguyệt Bạch hét lớn một tiếng tế ra nguyên tử thước. Hắc xa như long từ nàng dưới chân cuốn lên, một đầu tóc bạc điên cuồng sinh trưởng hóa thành bạch đằng. Cùng hắc xa cùng nhau, ở mọi người phía trước dựng thẳng lên kiên cố vách tường, liền ở vách tường dựng thẳng lên một nửa. Là lúc, từng đóa bạch cốt hoa từ Thiên Nam Tinh vừa mới nơi vị trí điên cuồng lan tràn phô khai. Mặt trên bạch cốt gai nhọn gió bão bắn nhanh, vèo vèo vèo. Mưa rền gió giữ gai xương lọt vào hắc xa cùng bạch đằng sở đan chéo chung vách tường chung. Phát ra nặng nề tiếng vang, đại bộ phận bị ngăn lại, vẫn có tiểu bộ phận xuyên thấu. Giết đến Lục Nam Chi cùng Thẩm Hoài Hy trước mặt, Lục Nam Chi đông lại không khí hóa thành ba thước. Tường băng, Thẩm Hoài Hy một mình che ở Tạ Cảnh Sơn phía trước. Tế ra một mặt màu đen cờ kỳ. Đúng là thanh nàng tử phía trước sử dụng vạn quỷ cờ, bạch cốt bắn nhanh ước chừng rằng co mười mấy. Tức mới đình chỉ, Giang Nguyệt Bạch một đầu mồ hôi lạnh, Lục Nam Chi trước mặt tường băng rách nát, đầu vai cắm mấy cái gai xương, Thẩm Hoài Hy vạn quỷ cờ bị chát đến rách nát. May mà hắn cùng Tạ Cảnh Sơn đều không có việc gì, Giang Nguyệt Bạch có chút nghi hoặc quét mắt Tạ Cảnh Sơn bên kia, tổng cảm thấy vừa rồi thế công dưới, Tạ Cảnh Sơn bên kia gai xương rõ ràng muốn thiếu, Thiên Nam Tinh cố ý buông tha hắn. Vẫn là ở buông tha Thẩm Hoài Hy, nơi xa huyết sắc hoa lan cánh hoa phi dương, một lần nữa hóa thành Thiên Nam Tinh bộ dáng, thật sâu mà nhìn về phía Tạ Cảnh Sơn, Tạ thiếu chủ. Ta thật đúng là coi thường ngươi. Ngươi rốt cuộc khi nào thức tỉnh? Thẩm Hoài Hy đem Tạ Cảnh Sơn từ trên mặt đất kéo. Hắn ném xuống trên mặt bạch cốt mặt nạ, lộ ra che kín màu xanh lơ hồ cha, gầy ốm lôi thôi một khuôn mặt, chỉ có khóe miệng kia một mạt không phục quản giáo tươi cười. Cùng từ trước giống nhau, tiểu gia há là ngươi tưởng thao tác là có thể thao tác. Từ hắn bắt đầu phát hiện chính mình ngẫu nhiên sẽ mất đi ký ức bắt đầu. Cũng đã có điều phòng bị, ít nhiều năm đó bị Giang Nguyệt Bạch kích thích. Hắn tu quá mức thần phương pháp, một đạo thần niệm bị khống chế. Một khác nói còn có thể bảo trì bộ phận thanh tỉnh, mơ màng hồ đồ. Thật thật giả giả phối hợp Thiên Nam Tinh phát dồ đến vì nghiệm chứng hắn có phải hay không bị hoàn toàn khống chế, đối hắn hạ đạt các loại cực kỳ tàn ác mệnh lệnh. Tự đoạn tay chân đều là chút lòng thành, Tạ Cảnh Sơn cắn răng chịu đựng tới. Thượng một lần nếu không phải Giang Nguyệt Bạch tiếng sáo làm Thiên Nam Tinh đối hắn khống chế có điều buông lỏng, kịp thời đem hắn kêu hồi. Hắn thật sự không biết sẽ cùng các nàng hai đánh thành cái dạng gì, Thiên Nam Tinh cười. Xem ra là ta quá tự tin. Bất quá, ầm ầm ầm, huyết sắc lôi điện cắt qua bầu trời đêm, biển máu phía trên huyết sát sương mù lại lần nữa tràn ngập. Mây đen che nguyệt, trời giáng huyết vũ, Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi đứng ở một chỗ. Khởi động thái hòa dù ngăn cách huyết vũ, trong lòng đều có cổ dự cảm bất tường, lúc này Giang Nguyệt Bạch bỗng nhiên cảm giác được Lê Cửu Xuyên thần niệm ở động. Tức khắc vui sướng, quyết tâm bám trụ Thiên Nam Tinh, chờ sư phụ bọn họ tới. Thẩm Hoài Hy khẩn trương nhìn biển máu phương hướng, lo lắng huyết hải lão tổ thức tỉnh. Tạ Cảnh Sơn phát hiện trên người hắn hắc hỏa ở huyết vũ dưới đột nhiên không chịu khống chế bốc cháy lên, còn có thân thể hắn cũng từ tay trái bắt đầu bị một cổ hắc lưu ăn mòn, Thiên Nam Tinh từng ở hắn tay trái chung gieo quá. Thứ gì, làm hắn một thân ngọn lửa thành màu đen, Thiên Nam Tinh đắm chìm trong huyết vũ dưới. Tươi cười càng thêm minh diễm, trên người của ngươi hắc hỏa chính là huyết hải lão tổ chân quý địa. Tâm ma viêm, liền tính ngươi có thể bảo trì thanh tỉnh, cũng chống cự không được hắc hỏa ăn mòn mà nhập ma. Đến lúc đó, ngươi vẫn là sẽ mất đi lý trí, giết sạch nơi này mọi người, Tạ Cảnh Sơn thống khổ nhíu mày. Nâng lên dần dần bị màu đen ngọn lửa ăn mòn tay trái. Mặt trên che kín màu đen hoa văn, ta Tạ Cảnh Sơn cuộc đời này. Nếu không nghĩ thần phục, liền tính là thiên vương lão tử tới, cũng mơ tưởng ta cúi đầu. Tiếng nói vừa dứt, Tạ Cảnh Sơn huy kiếm chặt đứt tay trái. Toàn bộ quá trình mặt không đổi sắc. Cảnh Sơn huynh, Thẩm Hoài Hy sợ tới mức thất thanh. Giang Nguyệt Bạch nắm chặt Lục Nam Chi cánh tay. Lục Nam Chi cau mày, nhìn về phía Thiên Nam Tinh trong ánh mắt, sát khí nghiêm nghị, có quyết đoán, chính là vô dụng. Thiên Nam Tinh cười lạnh, mấy người nhìn Tạ Cảnh Sơn. Hắn bị chặt đứt địa phương, cốt cách lấy không thể tưởng tượng tốc độ nhanh chóng sinh trưởng. Kia từng đạo màu đen hoa văn còn tại trong đó, càng thêm nhanh chóng chiều trên người hắn lan tràn. Tạ Cảnh Sơn giận mà huy kiếm. Thẩm Hoài Hy bắt lấy hắn tay, Tạ Cảnh Sơn ngươi đủ rồi. Giang Nguyệt Bạch hô to, đài sen chấn động, trước khi đến đây bị nàng mạnh mẽ nhét vào đi ba chân kim điểu đột nhiên từ giữa đâm ra tới, pi. Ba chân kim điểu hóa thành một đạo kim hồng, thiêu thân lao đầu vào lửa lập tức đâm nhập Tạ Cảnh Sơn ngực. Tạ Cảnh Sơn bị đâm cho lảo đảo lui về phía sau, giơ tay đè lại ngực, cảm giác một đạo ngọn lửa đang cùng hắn nhanh chóng dung hợp, hắn đau lòng nhíu mày. Ngươi như thế nào cũng tới, ta bất quá là tùy tay cứu ngươi một hồi, ngươi không cần như thế. Oanh, kim sắc ngọn lửa phóng lên cao, nháy mắt đoạt đi mọi người tầm mắt. Cực nóng độ ấm xua tan hết thảy khói mù cùng hắc ám. Tạ Cảnh Sơn cả người tắm gội trong đó. Một thân dơ bẩn huyết nhục cho tàn phiêu tán. Chỉ dư hắn xích tử chi tâm. Thuần tịnh chi cốt, kim ô chi hỏa. Sán như mặt trời chói chang. Chư tà lui tránh. Ngày mai thấy tương đương. Tấu chương xong. Hết chương.